Ta là Pokemon, Pokemon đấu la. Đấu la, góc truyện audio.com. Trận chiến vừa bắt đầu thì chữ Vinh Vinh ngay lập tức tăng lực lượng và tốc độ của mọi người. Bao gồm cả Bạch Ly. Cô ngạc nhiên nhìn vị tiểu thư này. Cô thực sự không ngờ là nàng ta sẽ tăng phúc cho cô như những người khác. Bạch Ly thực sự không biết rằng chính việc cô nói và biểu hiện hết tâm tình của bản thân lại khiến ba người chữ Vinh Vinh rung động và vừa thuyết phục. Được họ, vừa tăng phúc xong thì Triệu Vô Cực ra tay. Hắn dùng cả hai tay đấm xuống đất tạo chấn động. Chấn động kịch liệt, một vòng sóng màu vàng lan tỏa trên mặt đất. Mục đích của Triệu Vô Cực là cắt đi sự tăng phúc từ chữ Vinh Vinh. Nhưng may mắn là Đường Tam kịp thời dùng Lam Ngân Thảo. Quấn eo Vinh Vinh và đưa nàng ra khỏi nơi nguy hiểm. Khi Triệu Vô Cực vừa ra chiêu thì mọi người đều nhảy lên né. Kể cả Bạch Ly, cô nhảy ra xa và thấy Tiểu Vũ mượn lực từ Đường Tam để sử dụng nhu kỹ. Nàng đang đứng trên vai Triệu Vô Cực và hai chân nàng đang cố kẹp đầu hắn. Đồng thời Ngân Lam Thảo đang quấn chân của Triệu Lão Sư. Nhận ra Đường Tam dùng Ngân Lam Thảo như dây roi. Vừa trói và vừa để đưa Triệu Vô Cực lên không trung. Để cho nhu kỹ của Tiểu Vũ tác dụng, Bạch Ly bèn dùng ta cô lên Triệu Vô Cực để tiếp lực cho Ngân Lam Thảo. Đồng thời tiếp lực cho Tiểu Vũ sử dụng nhu kỹ tốt hơn. Nhưng không thành công, vừa tấn công xong là cô liền lùi ra xa để quan sát. Và cô thấy Tiểu Vũ vẫn cố gắng sử dụng nhu kỹ lên Triệu Vô Cực. Đồng thời kèm theo kết quả sử dụng nhu kỹ của cô nàng là Triệu Lão Sư bị Ngân Lam Thảo trói khắp người thành cái bánh tét. Lúc này đây, Triệu Vô Cực gầm nhẹ một tiếng. Hắn gồng mình, Ngân Lam Thảo trói hắn bị rách tơi bời. Vũ hồn tụ thể khiến cho thân thể của hắn bự và hùng tráng gấp đôi lúc ban đầu nhìn thấy hắn. Áp lực của hắn đẩy Tiểu Vũ ra. Bảy hồn huyễn lệ hoàn xuất hiện quanh Triệu Vô Cực. Hai vàng, hai tím, ba đen, đúng lúc này, Chu Trúc Thanh lập tức tấn công. Nàng di chuyển rất nhanh và không hề gây ra bất kỳ một tiếng động nào. Miêu chảo của nàng tấn công những chỗ hiểm của Triệu sư phụ. Nhưng giống như Đới Mộc Bạch nói cho họ, khả năng phòng ngự và tấn công của Triệu Vô Cực là cực mạnh. Gần như không hề có nhược điểm, chỉ là gần như thôi. Bạch Ly thực sự không tin lắm về việc này. Theo kinh nghiệm mỗi lần cô coi anime hay chơi game ở kiếp trước, có những thứ hoặc điều nhìn rất hoàn hảo nhưng thật sự là chúng luôn có khuyết điểm. Ví dụ rõ ràng nhất là chiêu thức phòng ngự của cô. Protect, chiêu này là dựng lên một kết giới phòng ngự tuyệt đối. Bất kể chiêu thức mạnh cỡ nào cũng không phá thủng được nó. Trừ khi đối thủ có chiêu phên, đây là chiêu duy nhất mới phá được Protect. Cô không lo lắng khi biết được việc này. Hệ thống từng nói rằng khả năng có chiêu tấn công giống hay tương tự phên ở đấu la đại lục là 1:5, thế nên cô không có lo. Huống chi số lượng Pokemon biết dùng chiêu thức này có khoảng 59 loài biết dùng. Con số không đến tới hàng trăm, dù sao thì yếu điểm của Protect là không thể nào sử dụng liên tục. Một lần dùng Protect mà không cần tiếp linh lực thì kết giới chỉ duy trì được dưới 10 giây và chỉ bảo vệ được bản thân. Mà nếu cô tiếp linh lực thì kết giới sẽ được duy trì lâu hơn và sẽ được mở rộng hơn. Tất nhiên là còn tùy lượng linh lực mà cô đưa vào chiêu thức. Nên chiêu phòng ngự này cô chỉ dùng khi khẩn cấp. Thế nên, bây giờ nhìn thấy Chu Trúc Thanh rút lui sau những đòn tấn công không hiệu quả. Bạch Ly nhân cơ hội lúc nàng ta lui ra thì nhanh chóng tiến công. Ngay lập tức, cô nhảy lên vai Triệu Vô Cực, lấy vai hắn làm bàn đạp để bật lên cao. Khi nhảy lên cao, cô dùng sweep lên Triệu Lão Sư. Những ngôi sao sáng mà cô phóng ra vô cùng đẹp mắt. Tuy là ban ngày nhưng chúng vẫn tỏa sáng rất đẹp, có khả năng thu hút ánh mắt của người khác, nhìn giống như cô đang tấn công trong diện tích rộng. Đối với nhóm người Đường Tam thì nghĩ rằng cô đang đánh lạc hướng Triệu Vô Cực. Nhưng thực chất là cô đang tìm điểm yếu trong sự phòng ngự của Triệu Vô Cực. Giống như mặt hồ bị đóng băng, sẽ có chỗ băng dày, có chỗ băng mỏng, cô chỉ cần tìm chỗ mỏng nhất và tấn công lên vị trí đó. thì hơn một nửa băng đang đông trên mặt hồ sẽ bị vỡ. Và đó là điều cô đang cố làm. Đáp xuống đất, quan sát những ngôi sao đánh vào Triệu Vô Cực. Tất cả vừa đánh lên vị sư phụ thì lập tức đều tan thành bụi vàng. Nhưng cô chú ý trên đỉnh đầu của hắn, ngôi sao đánh lên đó phải mất nửa giây mới tan thành bụi. Chứng tỏ lực phòng ngự nơi đó yếu, ngôi sao đã đâm vào một chút. Bạch Ly mỉm cười tìm ra tuy cô không chắc đỉnh đầu là nơi yếu nhất hay không, nhưng ít ra cũng tìm ra được nhược điểm. Ngay lúc đó, Đường Tam cùng Tiểu Vũ phối hợp với nhau, thành công quật Triệu Vô Cực và nện hắn xuống đất. Bạch Ly trố mắt nhìn hai người với cái thân thể nằm trong vũng bùn kia. Ra tay khá nặng a, nhưng cô nhìn ba người, Đường Tam, Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ, họ có vẻ muốn kiệt sức. Bạch Ly suy nghĩ một chút rồi cô quyết định tiếp sức cho họ. Hệ thống cho tôi hỏi một chút câu hỏi rồi quan sát trận đấu. Thấy thầy Triệu đứng lên, vũ hồn tụ thể khiến cho hắn mọc lông khắp người. Cô hơi ớn lạnh khi nhìn hắn. Chuyện gì, nếu tiếp linh lực vào Whis thì thế nào? Có hồi sức cho người khác được không? Bạch Ly hỏi khi nhìn thấy cả ba người. Lần nữa phối hợp tấn công. Tùy vào lượng linh lực cô tiếp với cô điều khiển thế nào. Nếu tiếp linh lực thì cô sẽ phục hồi được 50 sức lực của người khác. Mà nếu người đó là hồn sư thì ngoại trừ sức lực ra thì hồn lực hồi phục được 20. Nếu muốn giúp họ thì tốt nhất sau khi tiếp linh lực hãy dùng ý niệm của cô. Như vậy sẽ giúp cô hồi phục họ dễ dàng hơn. Gật đầu, như vậy là được rồi. Có vài thắc mắc cô định hỏi sau. Định cảm ơn thì tiếng giống của Triệu Vô Cực làm cô hoàn hồn. Nhìn thấy hồn hoàn thứ 7 của hắn phát sáng. Hồn hoàn trên vạn năm. Hắn muốn hại học sinh của hắn sao? Hồn hoàn trên ngàn năm cũng đủ làm đại hồn sư bị thương nặng. Huống chi là trên vạn năm. Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh đều bị trọng thương. Đường Tam vội vàng dùng Lam Ngân Thảo đưa Tiểu Vũ về. Nhìn nàng bị trọng thương như vậy làm hắn mất bình tĩnh nên không chú ý xung quanh. Triệu Vô Cực cười lớn bước về phía Đường Tam, đồng thời hắn phát động hồn hoàn thứ 2 chuẩn bị đánh Đường Tam. Tiểu Vũ định dùng hồn kỵ thứ 2 của bản thân, mê hoặc, nhằm cản Triệu lão sư lại, nhưng trước khi nàng kịp làm thì Triệu Vô Cực định tấn công Đường Tam, chưa kịp gì thì có thứ gì đen đen đánh lên đầu hắn khiến hắn lùi lại một bước. Đúng lúc này, Đường Tam cảm thấy có gì đó vừa mới lướt qua đạp nhẹ trên vai hắn và đánh lên cằm của Triệu sư phụ bằng tốc độ cực nhanh. Vừa mới lùi một bước thì Triệu Vô Cực lại bị đánh ở cằm. Khiến hắn phải lùi thêm mấy bước nữa rồi nhìn xuống thứ đã tấn công hắn. Tiểu Vi, Đường Tam thốt lên khi nhìn thấy cô đang đứng đối mặt với Triệu sư phụ. Tiểu Vũ nằm trong lòng hắn cũng rất kinh ngạc. Nhưng nàng quá mệt để thốt nên lời. Chưa kịp nói thêm gì thì người cô tỏa ra ánh sáng nhẹ. Bạch Ly kêu lên một tiếng thì ánh sáng từ người cô bay lên trời thành một khối cầu sáng. Khối cầu tách ra làm ba rồi bay xuống. Nhập vào Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ và Đường Tam. Mọi người chưa kịp hiểu cô vừa làm gì thì cô đã dùng ta cô lên người Triệu Vô Cực. Nhắm ngay giữa bụng. Vừa rồi là cô dùng Whis có chứa linh lực rồi dùng ý niệm để hồi phục cho ba người Tiểu Vũ, phải mất một chút nữa thì Whis mới có tác dụng nhân lúc. Mặt cô vừa tiếp xúc với bụng của ông thầy, cô lại bồi hắn thêm một quả xe đầu bô nữa khiến cho hắn phải lùi ra xa mấy bước. Chiêu này là hồi nãy cô dùng để cản Triệu Vô Cực. Vừa thi triển xong là cô dùng Quick Attack lên cằm hắn. Tạo khoảng cách giữa hắn với Đường Tam và Tiểu Vũ. Mọi người thì trố mắt nhìn cô, Triệu Vô Cực thì vừa thấy thú vị lại vừa tức giận. Nhưng cái mà họ cảm thấy rõ ràng nhất là nộ khí từ Bạch Ly. Quả thực đúng vậy, hiện giờ cô thực sự rất giận. Tuy giận nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để đối đầu với vị bất động minh vương này. Cô không dám chắc có thể thắng hắn, nhưng kéo dài thời gian thì có thể được. Đường Tam hồi hồn, định quát kêu Bạch Ly về. Tiểu Vũ vừa bị trọng thương, hắn không muốn cô bị gì, nhưng chưa kịp gì thì cơ thể của hắn lẫn Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh đột nhiên phát sáng. Đường Tam trợn tròn mắt, hắn cảm giác rõ ràng là khi người hắn phát sáng thì sức khỏe của hắn hồi phục được gần một nửa. Không những vậy hồn lực của hắn cũng hồi phục được một chút. Ca, ta hồi phục hồn lực được một chút. Tiểu Vũ trong lòng hắn yếu ớt nói nhưng giọng nàng có vẻ bất khả tư nghị. Đường Tam kinh ngạc nhìn nàng sau đó nhìn Chu Trúc Thanh. Nàng ta từ việc không thể ngồi dậy mà phải nằm trong lòng Đới Mộc Bạch. Mà bây giờ nàng có thể đứng dậy được và trong mắt nàng là sự kinh ngạc không kém hắn và Tiểu Vũ. Giọng của Tiểu Vũ tuy hơi yếu nhưng cũng đủ để mọi người nghe. Hiểu được vì sao ba người có thể hồi phục. Tất cả, bao gồm Triệu Vô Cực đều nhìn Bạch Ly. Nhân lúc đối thủ còn đang kinh ngạc, Bạch Ly tấn công nhanh lên người hắn sau đó dùng thêm Taco. Nhưng vừa gần tiếp xúc được đối tượng thì cô bị hắn đánh ra xa vi. Cô kêu lên một tiếng, chú ý được cô vừa mất 1.5 HP chỉ một cú đánh mà đã như vậy. Chẳng lẽ thêm 4 cú nữa là mình ngỏm sao? Thực lực quá chênh lệch. Không hổ danh là hồn thánh Bạch Ly nhìn Triệu Vô Cực vậy thì thử tấn công bằng âm thanh cô hít một hơi Hyper Void cô kêu một tiếng thật to vi. Sóng âm tấn công, mọi người đều cảm nhận được sóng âm của cô. Nhưng người lãnh đủ chiêu tấn công là Triệu Vô Cực. Hắn bực mình khi thấy một tiểu hồn thú có thể khiến hắn khá chật vật như vậy. Tấn công hắn liên tục, không bỏ một cơ hội nào. Thực mất mặt, chơi vui nhỉ, nhưng giỡn đủ rồi. Hồn hoàn thứ 3 tỏa sáng. Bạch Ly cảm nhận được trọng lực đè nặng lên cô khiến cho cô ngã phịch xuống. Nhìn HP của mình còn lại 3.5, giỡn hả, có vậy thôi mà mất thêm 1.5 sao, tình trạng này khó mà đánh lên đỉnh đầu. Phải tốc chiến tốc thắng thôi cô gượng dậy, nhìn thẳng vào mắt đối thủ. Cô há miệng xe đầu bô, bóng tối tụ tập trước miệng cô tạo thành một quả cầu lớn rồi phóng đến chỗ Triệu Vô Cực. Hắn nhìn quả cầu phóng tới hắn, Triệu lão sư từng trúng 2 lần nên biết uy lực của chiêu này khá mạnh. Hắn đưa tay đấm quả cầu khiến nó vỡ tan ra, và điều kế tiếp hắn thấy là cô đã ở trước mặt hắn. Bạch Ly nhân cơ hội lúc đối phương chú ý xe đầu bô thì tấn công nhanh. Sắp thành công thì cô bị quật thêm một lần nữa, và lần này mạnh hơn lần trước, đồng thời cô bị va chạm mạnh vào thân cây vi, ngã xuống đất, không thể đứng dậy được. Nhìn qua HP thì chỉ còn một điểm đây là chênh lệch về thực lực A, nhìn Bạch Ly chiến đấu. Đường Tam với Tiểu Vũ không ngờ đây mới là thực lực thật sự của cô. Tiểu Vũ giờ đã khá hơn nên nàng đang ngồi kế bên Đường Tam. Cùng hắn quan sát cho đến khi Triệu Vô Cực đánh cô và cô bị quật vào thân cây Tiểu Vi. Cả hai hét lên, Đường Tam lập tức dùng Ngân Lam Thảo đưa cô đến chỗ họ. Tiểu Vũ thì đỡ cô. Tiểu Vi, Tiểu Vi, Tiểu Vũ lo lắng gọi cô. Đường Tam thì vội vàng kiểm tra mạch của Bạch Ly. Thấy cô còn thở thì thở phào nhẹ nhõm. Tuy yếu nhưng còn sống là tốt rồi. Thấy hai người lo lắng thì Bạch Ly cười nhẹ Vi. Cô ngất đi, cô thật sự mệt quá rồi. Thấy cô như vậy làm cho Đường Tam hận bản thân quá yếu. Khiến cho người nhà hắn bị thương. Hắn thật không xứng làm ca ca. Hắn cực kỳ bình tĩnh nhìn qua Triệu Vô Cực nói. Ta hy vọng có thể cùng ngài thật sự đánh một trận. Hai chương này mình thấy hơi khó. Mình cố hết sức rồi. Mọi người cho ý kiến nhé. Còn về vụ tiếp linh lực vào các chiêu thức. Nếu ai không hiểu thì đọc lại. Mình thông báo luôn là từ bây giờ tới tháng 11 là mình sẽ không đăng chương mới. Thực xin lỗi. Mình cần phải tập trung làm đồ án với mô hình. Nên mọi người thông cảm cho mình nha. Một lần nữa, mình thật xin lỗi. Cách chương.